Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 293, tặng dược. Tiêu Kim diễn quan sát tỉ mỉ lấy Đông Phương Noãn Noãn, tựa hồ muốn dựa vào nét mặt của nàng đến phân biệt khác thật giả. Hắn đã bị Đông Phương Noãn Noãn làm hồ đồ. Từ khi hắn nhận biết cái này nữ nhân bắt đầu, chính mình liền bị nàng đùa nghịch xoay quanh, căn bản không phân rõ đến tột cùng cái nào một câu thật sự nói, cái nào một câu là nói dối. Cái này nữ nhân không đơn giản, sâu không lường được. Nhận biết cái này nữ nhân càng lâu, người càng không biết rõ nàng đang suy nghĩ cái gì. Cái loại cảm giác này liền giống như là một đoàn xương dày, mà Đông Phương Noãn Noãn liền ẩn vào này đoàn xương dày bên trong. Hắn hỏi, Vũ Văn Xương đến cùng ở đâu? Chờ thời cơ đã đến, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đông Phương Noãn Noãn đứng người lên, mở ra môn, chuẩn bị tiễn khách. Tiêu Kim diễn mới ra môn, sau khi nghe được sân một hồi tiếng hò hét, chào thích khách, hắn ngẩng đầu. Khi thấy Hoàng Tây Hương một cái tay kéo quần lên, thi triển khinh công, hướng hắn này bên phi nước đại. Tiêu Kim diễn hướng hắn vẫy tay, tới này bên. Hoàng Tây Hương quay đầu nhìn lấy một cái truy binh, nói, Tiết huynh, ta giúp ngươi dẫn dắt rời đi bọn hắn. Ngươi hướng đông bên chạy, ta khinh công tốt, bọn hắn bắt không được ta. Dứt lời, quay người nhảy lên tường thành. Lão tử ở chỗ này, có bản sự đến chào ta. Tiêu Kim diễn không ngờ tới, người này càng như thế giảng nghĩa khí, trong lòng không khỏi hổ thẹn. Trước đây không lâu, hắn còn muốn lợi dụng Hoàng Tây Hương đến lẫn vào vương phủ. Mấy người bóng hiện lên, Tiêu Kim diễn sải bước hướng về phía trước, vô song thần quyền vung ra, đem ba tên chi huyền cảnh cao thủ chặn lại. Là Hoàng Tây Hương tranh thủ một chút chạy trốn thời gian. Như thế vừa đến, chính hắn lại bị vây khốn. Tiêu Kim diễn không vội chút nào, dẫn truy binh hướng khác một mặt chạy trốn. Một hồi đao phong từ trên trời giáng xuống, quét lên một hồi gió lớn, hướng hắn đập vào mặt, chính là Cuồng Lãng đao lữ phàm nhân. Nằm xuống, Tiêu Kim diễn thuận tay bóc xuống một miếng gạch xanh, nội lực vận chuyển, dậm chân đến lữ phạm nhân vô vọng vị trên, một cục gạch đập vào hắn cái trán bên trên. Ông, lữ phạm nhân đầu một hồi vù vù âm thanh, mắt bốc ánh vàng, lay động hai bước, đứng không vững. Tiêu Kim diễn thuận thế vượt qua mái tường, đi đến một chỗ nội viện, tất cả truy binh đều ngừng chân không tiến. Vương phủ có quy củ, nội viện là nữ quyến ở lại chỗ, chưa chủ nhân cho phép, không được đi vào. Lữ phàm nhân thấy thế, mệnh lệnh đám người đem trọn tòa trạch viện bao vây lại. Tiêu Kim diễn cũng không quan tâm những chuyện đó, đẩy cửa vào, đối diện một đạo hàn quang đánh tới, đúng là sáng loáng dao găm. Hắn tiện tay đón đỡ, đem dao găm đánh rụng, thuận tay chế trụ đối phương. Tiêu Kim diễn nói, không cho nói, ngươi có thể sống. Đối phương nói, Tiêu Kim diễn. Tiêu Kim diễn lúc này mới nhận ra, người này chính là Nguyệt Nha Chi Tuyền. Hắn vô ý ở giữa, xông vào rồi gian phòng của nàng. Bất quá, hắn hiện tại mang theo Tiết Đông Lai mặt nạ, Nguyệt Nha Chi Tuyền như thế nào nhận ra? Hắn đè thấp giọng nói, khàn khàn nói, cô nương nhận lầm người. Nguyệt Nha Chi Tuyền nói, một cái người bộ dáng có thể trang điểm, nhưng hắn trên người vị đạo lại biến không được. Ta nhớ được ngươi trên người vị đạo. Tiêu Kim diễn thấy thân phận vạch trần, đành phải nói, là ta. Nguyệt Nha Chi Tuyền đầy mặt vui vẻ, nói, ngươi là ta mà đến. Tiêu Kim diễn chần chờ một chút, quyết định vẫn là nói thật. Ta tới tìm người. Nguyệt Nha Chi Tuyền thở rồi một hơi, sâu kín nói, ở ngươi trong lòng, từ đầu đến cuối không có ta. Mặt trăng tiết thời điểm đợi, Đây là nàng cùng Tiêu Kim Diễn lần thứ nhất nói chuyện. Tiêu Kim Diễn rất muốn an ủi nàng hai câu, nhưng nói đến rồi trong cổ, lại nói không nên lời. Lúc này, ngoài cửa Lữ Phàm Nhân hô nói, Vương Phi, có thích khách xông vào. Chúng ta lo lắng ngài an nguy. Xin ngài mở cửa, Nguyệt Nha Chi Tuyền nói. Ta chỗ này không có chuyện, ngươi sẽ không hoa mắt à. Lữ Phàm Nhân nói, Vương Phi, an nguy của ngài can hệ trọng đại. Nếu có sai lầm, vương gia một khi trách tội xuống, chúng ta đảm đương không nổi. Vẫn là mở cửa, chúng ta tìm một chút so sánh thỏa đáng. Nguyệt Nha Chi Tuyền giận nói, càn rỡ, Lữ Phàm Nhân, nửa đêm, ngươi lén xông vào ta trạch viện, an đắc là cái gì giáp tâm? Tối nay chuyện, Lữ Phàm Nhân thân làm vương phủ hộ vệ tổng quản, như bắt không được thích khách, tất nhiên khó từ tội lỗi, không cách nào hướng vương gia bàn giao, cho nên quyết định muốn xông vào, hẳn là vương phi bị rồi hiếp bức. Nguyệt Nha Chi Tuyền nói, ngươi làm sao như thế đáng ghét? Lữ Phàm Nhân nói, bởi vì là ta gọi Lữ Phàm Nhân, hắn không dám khinh thường. Hạ lệnh nói, đi vào, tìm, chậm đã. Bên ngoài có người quát nói, tất cả mọi người lui xuống. Tham kiến Thành Hiền Vương. Nguyên lai ở tại sát vách sân Sở Hiền nghe được này bên động tĩnh, đứng dậy đi tới. Thành Hiền Vương sắc mặt âm trầm, Lữ tướng quân, đêm hôm khuya khoát xông vào vương phi phủ trạch, người an là cái gì giáp tâm? Lữ Phàm Nhân nói, vương gia, tối nay trong phủ có thích khách chui vào, chúng ta một đường truy tung, người kia tiến vào vương phi trong phủ, chúng ta sợ vương phi ra chuyện, cho nên có chút lỗ mãng, còn mời thứ tội. Thành Hiền Vương một hồi ho khan, có tỷ nữ liền tiến lên đấm lưng cho hắn. Một lát sau, hắn đi đến trước của phòng, hỏi, vương phi có thể nghỉ ngơi rồi. Nguyệt Nha Chi Tuyền đập rồi đập Tiêu Kim Diễn tay, thuận thế lấy xuống một cái huy bào, choàng tại trên người, đẩy ra môn, tạ vương gia quan tâm. Ta không có chuyện. Thành Hiền Vương chừng rồi một mắt Lữ Phàm Nhân, nói, ngươi thấy được, còn thất thần làm gì, còn không lui xuống. Lữ Phàm Nhân nói, đã nhưng không có chuyện, không bằng để cho huynh đệ chúng ta đi vào lục soát một chút. Thành Hiền Vương lớn tiếng nói, càn rỡ, ngươi cái nô tài, thật đem vương phủ trở thành ngươi dinh thự rồi. Làm sao, muốn hay không ta đem vương ra vị trí cũng làm cho ngươi. Lữ Phàm Nhân liền quỳ xuống, không dám, lan. Lữ Phàm Nhân cố nén lửa giận, nhìn rồi Thành Hiền Vương một mắt, mang chúng thủ hạ rời đi rồi dinh thự. Nguyệt Nha Chi Tuyền nhẹ nhàng thi lễ, nói, tạ vương gia. Thành Hiền Vương ừ rồi một tiếng, đang muốn vào nhà, Nguyệt Nha Chi Tuyền ngăn ở trước người, hắn hừ lạnh một tiếng, đưa nàng đẩy ra một bên. Đi đến trong phòng, Nguyệt Nha Chi Tuyền trong lòng phanh phanh nhảy loạn, phát hiện Tiêu Kim Diễn đã rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thành Hiền Vương nói, người đâu? Nguyệt Nha Chi Tuyền ngẩn ra cứ thế, vương gia có ý tứ gì? Thành Hiền Vương nói, bản vương tuy là ma bệnh, nhưng cũng không phải người ngu, vừa rồi, bản vương không vạch trần ngươi, là không muốn để cho cửa nhà nhiễm nhục. Nguyệt Nha Chi Tuyền quỳ rạp xuống đất, đứng lên đi. Thành Hiền Vương nâng chung trà lên, uống một ngụm nước, đột nhiên ho khan. Nguyệt Nha Chi Tuyền liền tiến lên đấm lưng cho hắn. Sau một lúc lâu, hắn mới thở phào một hơi, nói, ngự y nói, ta bệnh này sống không quá 3-5 năm, để ngươi gả cho ta, xác thực quỷ khuất ngươi rồi. Nguyệt Nha Chi Tuyền trong lòng dù có không cam tâm, nhưng giờ phút này chính mình tương lai phu quân mở miệng như thế, trong lòng mềm nhũn, nói, ta không có làm đúng không nổi vương gia chuyện, biết rõ liền tốt. Thành Hiền Vương nói, từ nhỏ đến nay, ta liền minh bạch,